Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Kiếm Tổ. Không phải là ký ức, hắn cảm giác mình cùng bản thể đã từng bị chém đứt liên hệ lúc này cũng khôi phục. Chỉ là bởi vì bọn hắn giữa hai bên cách thời gian trường hà cách trở, cho nên cả hai không cách nào liên hệ, nhưng này loại trên bản chất liên hệ vẫn là tồn tại. Bọn hắn cả hai đều là Trương Đạo Nhất. Hồi phục bản tâm về sau, ngắn ngủi thời gian 5 ngày Trương Đạo Nhất liền phải lấy toàn dòm kiếm giới chi bí. Hắn biết được giới này sinh ra hoàn toàn là cái ngẫu nhiên cũng là một cái tất nhiên. Đây là một cái khó mà phỏng chế sự tình. Giới này sinh ra toàn bởi vì một người. Kiếm Tổ. Kiếm Tổ là giới này vị thứ nhất kiếm tu. Cũng là giới này cái thứ nhất xác lập kiếm cái này khái niệm người. Nghe đồn năm đó Kiếm Tổ tại Bất Chu Thần Sơn đúc kiếm. Kiếm thành người, thiên địa khóc, quỷ thần gào, không trung khấp huyết, nhật nguyệt mất ánh sáng. Truyền thuyết đây là thiên địa có cảm giác kiếm sinh ra. Một cỗ càng tam giới vực đạo lực lượng tức sẽ xuất hiện. Mà sinh bi ý, mà tại Kiếm Tổ sau khi ngã xuống, nó bội kiếm thông linh. Truyền thừa Kiếm Tổ kiếm hồn, kiếm hồn bỏ thân thể, hồn nhập giới này, đặt vững kiếm giới căn cơ. Đây cũng là vì cái gì giới này là kiếm giới, mà không phải đao giới, bổng giới nguyên nhân. Chỉ là kiếm này hồn muốn dùng cái này phục sinh Kiếm Tổ lại là thiên phương dạ đàm. Chân linh đã vào luân hồi, kiếm giới mặc dù có thể làm Kiếm Tổ ngưng hồn thân thể, nhưng lại không cách nào vãn hồi nó chân linh. Cuối cùng này phục sinh nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái phân thân thôi. Trương Đạo Nhất trong nội tâm cảm khái. Kiếm linh trung nghĩa, nguyện lấy tự thân chết đổi kiếm tổ sinh. Nhưng luân hồi sự tình như thế nào như vậy cho dễ can thiệp. Kiếm linh việc làm, sau cùng cũng chỉ là tốn công vô ích. Tuy nhiên kiếm linh làm ra tuy không dùng, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại tại cái kia tối tăm không lường được ở giữa hư không tạo thành cái. Này phương kiếm giới, làm đến vô số kiếm tu kiếm ý kiếm có thể trường tồn ở đây. Đây cũng là một đại phúc trạch. Ngay tại Trương Đạo Nhất cảm khái thời khắc, một cỗ bài xích lực hiển hiện muốn đem hắn bài xích ra ngoài. Lực lượng này tựa như cái kia liên miên bất tuyệt sóng lớn. Từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, như là trước kia hùng bá có lẽ sẽ khó mà ngăn cản. Nhưng hắn giác tỉnh bản tâm. Hồi phục bản thân về sau, nó tinh thần bản chất cũng là đã thức tỉnh, đó là một loại phàm nhập thánh tinh thần ý chí, cho dù là kiếm giới một giới lực, cũng là khó mà đem hắn dung chuyển. Gặp tình huống như vậy, hắn không có làm nhiều chống cự, mà là tiếp lấy sau cùng thời gian, phất ống tay áo một cái, đem trong kiếm chỉ 12 đạo bốn mùa kiếm ý thu lấy. Sau đó hắn trực tiếp phá toái hư không mà đi. Giới này chi bí hắn đã thấm nhuần, đã không có đồ vật gì đáng giá hắn dừng lại. Thiên Sơn Đỉnh Phong, Thiên Hạ Hội, Hùng Bá, hoặc là nói Trương Đạo Nhất mở ra hai mắt, một cỗ khí thế thật lớn từ hắn trên người bốc lên. Nhưng lại thoáng qua tức thì, ở trước mặt của hắn kiếm thánh vẫn như cũ duy trì tay niết kiếm chỉ điểm hướng hắn mi tâm tư thế. Kiếm thánh thể nội sinh cơ vẫn như cũ cường thịnh, nhưng đã không có bất luận cái gì tinh thần ba động. Thân chưa chết, hồn đã diệt, tốt một thân tiên thiên kiếm cốt. Đánh giá kiếm thánh nhục thân, Trương Đạo Nhất tán nói. Nói xong hắn lại đánh giá tự thân. Sau đó hắn thán nói, chỉ là không nghĩ tới ta vậy mà lại trở thành hùng bá. Cái kia nguyên bản trong luân hồi hùng bá là trực tiếp tiêu vong. Còn là tại hạ một người luân hồi ta sau khi rời đi. Hắn đem tái hiện, mà lại giới này người lại có cơ hội giác tỉnh lần này luân hồi trí nhớ lúc trước. Cái thế giới này hiện tại tuyệt không giống ta từ thời không trường hà bên trong thấy đơn giản như. Vậy, đúng vậy, không biết đến tột cùng có bao nhiêu người tìm về mấy lần trước luân hồi ký ức. Có luân hồi ức những người này tu vi hiện tại định nhưng đã vô cùng kinh khủng. Ta nếu muốn thoát này phương thời không chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nội tâm của hắn suy nghĩ, hùng bá ký ức hắn đã thấm nhuần, hoặc là trước khi nói hùng bá cũng là hắn một bộ phận. Là hắn giả ta. Bây giờ hắn chân ngã trở về, giả ta liền tự nhiên tan mất. Hiện tại hắn muốn thoát này phương thời không chỉ có hai cái biện pháp. Một cái biện pháp là đem tự thân tu vi đẩy lên một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp độ. Sau đó ngộ ra ma kha vô lượng tối cao áo nghĩa. Dùng cái này thức võ học bổ ra thời không. Phá vỡ mà vào thời không trường hà. Mà một con đường khác, lại là tìm đến vòng quay thời gian. Dẫn động vòng quay thời gian lực lượng. Dùng cái này đặt chân thời gian trường hà phía trên. Nhưng vô luận là đầu thứ nhất vẫn là đầu thứ hai đều rất khó khăn. Hắn chỗ ngộ ma kha cuối cùng không phải thời gian trường hà bên trong đản sinh cái kia hai phong vân bổn nguyên hình thành ma kha, mà là chính hắn mượn phương thiên địa này chi phong vân nhị tướng sở ngộ. Trong đó khó tránh khỏi sẽ có một chút sai lầm, giống như năm đó bán biên thần. Mặc dù trưởng khống ma kha vô lượng, lại không cách nào đạt tới cái kia loại hoàn mỹ bổ ra thời không hiệu quả. Mà tìm vòng quay thời gian lại là càng thêm khó khăn. Như không mở ra vòng quay thời gian cùng phàm vật không hai. Muốn ở cái thế giới này đưa nó tìm ra. Cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nếu là giới này còn có chỗ nào tồn tại hoàn mỹ ma kha vô lượng. Cái kia chỉ có một chỗ. Trương Đạo Nhất ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa thiên không. Cái kia chính là cửu không vô giới. Cửu không vô giới là một cái kỳ dị thế giới. Tại thế giới kỳ dị này bên trong, bên trên không có ngày, hạ không có địa, cũng không nhật nguyệt tinh thần thiên địa vạn tượng, thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cũng không còn tồn tại. Cái thế giới này, trời cũng không, địa cũng không, người cũng không, thần cũng không, Phật cũng không, ngày cũng không, tháng cũng không, tinh cũng không, lúc cũng không. Càng là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, tên cổ cửu không vô giới. Cái thế giới này quán thông quá khứ vị lai, dựng dấu vô tận ảo diệu. Giới này hết thảy võ học tại cửu không vô giới bên trong đều có lưu võ đạo lạc ấn. Vô luận là quá khứ võ học vẫn là tương lai võ học, đều có thể tại cửu không vô giới tìm được. Mà muốn nhập cửu không vô giới chỉ có hai loại biện pháp. Một là hai vị đỉnh tiêm thần cảnh cao thủ liều chết bác sát. Lấy vô cùng vô tận chiến ý mở nói. Đánh xuyên cửu không vô giới to lớn môn. Mà đổi thành một loại lại là tập hợp giữa thiên địa chí chính chí tà lực. Lấy hai lực va chạm sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi tạo hóa lực. Dùng cái này lực lượng cũng có thể đánh xuyên cửu không vô giới cánh cửa. Làm món này sự kiện đều cần thời gian. Ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem tu vi đẩy đến cực hạn. Cái thế giới này hung ác không ít người. Ta không giống với bản thể. Khó mà lấy vô địch tinh thần ý chí áp chế bọn hắn. Bất quá thời gian bảo hạp tìm kiếm trước tiên có thể phân phó. Có thể tìm tới cố nhiên tốt. Không có thể tìm tới vậy cũng chỉ có thể dựa vào cửu không vô giới. Còn có đã hàng thế phong vân bổn nguyên. Nếu là ta có thể chiếm lấy. Vậy ngay cả cửu không vô giới đều không cần. Đem từng kiện sự tình phân phó về sau. Thiên hạ hội cái này lớn máy móc cực vận chuyển. Nắm trong tay hơn phân nửa võ lâm thiên hạ hội toàn lực vận chuyển lại. Nó sinh ra năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Kiếm nô gặp qua chủ nhân. Đại điện bên trong. Kiếm thánh quỳ một chân trên đất. Đối cao tọa tại bảo tọa bên trên Trương Đạo Nhất làm một đại lễ. Kiếm này thánh đã không phải kia kiếm thánh. Vị này kiếm thánh là Trương Đạo Nhất mượn kiếm thánh chi tiên thiên kiếm xương. Cùng kiếm giới bên trong cái kia 12 đạo bốn mùa kiếm ý thành. Một thân kiếm đạo so với như kiếm giới trước đó kiếm thánh chỉ mạnh không yếu. Bất quá hắn so với ngộ ra được thiên địa quy khư kiếm 24 kiếm thánh còn muốn kém chút. Thiên địa quy khư kiếm 24 đã không phải là phàm trần võ học. Là một thức căn bản không nên tồn tại ở giới này võ học. Này ngay sau, kiếm thánh chiến bại tin tức truyền vang võ lâm. Trong lúc nhất thời thiên hạ hội hung uy càng sâu. Nhưng hùng bá nhưng như cũ chưa từng xuất hiện tại thế mỗi người trong mắt. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. Đã không người biết được hùng bá tình huống lúc này. Hắn đã thành một cái giang hồ truyền thuyết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,